Nhuế Lễ Ngọc hiểu ý, liền gật đầu. Tứ Bảo cũng chạy qua, nhặt đầy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net